như ngàn đóa hoa ngát hương dâng cho đời. Nụ cười thiết tha, ánh mắt chan hòa yêu thương, trên từng đóa sen tỏa sáng lung linh sắc màu, cho đời ngát hương vươn lên từ những đầm lầy. Xin nguyện dấn thân hiến dâng cho Phật đạo, con quỳ dưới chân sám hối Đức Phật Thích Ca. Những ngày đã qua con sống chưa tròn với đạo, xin người thứ tha, con xin nguyện với lòng mình nương theo Phật dẫn đường con trong ngu mê tìm ra néo xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư địa vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bồ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Quý vị họ đặt cái câu hỏi để quý vị hỏi, nếu quý vị nào có đặt câu hỏi được thưởng một cái phần quà. Trước khi quý vị đặt cái câu hỏi quý vị thì có thể là đọc cho quý vị nghe một cái đoạn trong cái bài chúc tài lộc nha. Quý vị đoạn tin thì thuộc về kinh điển Pali. Quý vị kinh điển Pali thì đọc chúng ta là phải có người chuyên đọc Pali, thôi mình đọc dịch nghĩa tiếng Việt đi, chứ kinh điển Pali mình đọc hồi nó méo quá méo lại khó quá đi. Sivali ka mahana Abhamaram Abhamaripta, nó khó quá không quý vị. Thôi giờ là các cái vị cái chúc mình vậy đó quý vị. Dirabasa Abhamaripta Virabahu Bahiramana. Như vậy thôi, thôi mình dịch tiếng Việt đi. Ngài Đại Đức Sivali bậc đại danh, cầu xin tất cả tài lộc sẽ phát sanh, do nhờ quái lực của Ngài Đại Đức, tất cả chúng sanh chư thiên nhân loại đều có tâm từ thương mến con. Ngài Đại Đức Sivali bậc đại tài lộc, cầu xin tất cả tài lộc sẽ phát sanh, do nhờ quái lực của Ngài Đại Đức, cầu xin chư thiên nhân loại luôn luôn yêu mến con. Ngài Đại Đức Sivali bậc cao thượng, con tôn kính Ngài ở trên đầu con, con xin tán dương ca tụng ân đức của Ngài, con luôn luôn kính đảnh lễ Ngài. Giống nào người đã gieo trồng, quả ấy sẽ trổ cho ông bội phần. Như người làm thiện ân cần, quả lành sẽ trổ đặc ân lạ gì. Con người hành ác khác chi, khổ đau là quả, tránh đi đường nào. Đức Sơ Lý danh cao, cầu xin tài lộc sanh vào cho con. Vân vân, A Di Đà Phật. Như vậy là quý vị có ai mà hỏi câu hỏi nào không ạ? Thầy cho con hỏi là con thì con thường đi tăng ca và buổi đêm đó, thành tăng ca nhiều cho nên con không có tụng thì chú là bây giờ buổi tối. Con thường cứ 4-5 giờ sáng thì con dậy con niệm chú, nhưng mà có bữa thì có bữa không mệt cho là hay là không có công chuyện gì á, tại bữa tối con không có ngày buổi sáng con dậy bằng là chuẩn chuông mà niệm chú thì các âm binh chiến sĩ người ta lại người ta nghe, người ta tụng kinh, người ta nghe mà có đủ hay không kỳ gì đó thì không có gì chú thì sẽ là các cái người đó có tụ tập lại để ta cũng chờ để mày tụng kinh này, để mà ta tụng kinh cho thì chú này mà có đủ hay tụng mà có đủ hay mắc công không chuyện hay không tụng chuyện thì các cái âm binh chiến sĩ đó họ làm cho gia đình này tào xáo. Có phải như vậy hay không thầy? Con xin bạch thầy cho con một lần, con phải làm gì? Con phải sắp xếp thời gian hay để thầy chú đều đều hay là phải như thế nào? Con không hiểu điều đó, thầy giải đáp cho con. Hai chị đồng ý cho chàng pháo tay. quý vị biết là các cái chùa thì vào buổi chiều ta cúng mông sơn khí thực, nên ở nhà của Phật tử nhằm khi vào buổi chiều ta cũng cúng mông sơn khí thực luôn, có nghĩa là cúng cho cô hồn. Nên có nhiều người hỏi là như vậy có nên cúng hay không? Thầy, quý thầy thì theo quý thầy nó không nên đâu. Ở chùa thì cúng thôi, ở nhà mình cúng định kỳ. Ví dụ rằm tháng 7, rằm tháng Giêng, rằm tháng 10, rằm lớn Tết nhất tôi cúng định kỳ. Tại sao? Là tại vì khi mình cúng mình mời về cho người ta ăn. Quý vị khi mời về cho người ta ăn, cái bữa đó mình kẹt đi đám, đi Đà Lạt, đi gì đâu, con cái Việt Kiều về đi chơi, quý vị tự nhiên nghỉ mấy ngày, người ta lợi nó mời bạn bè về ăn, người ta đứng nó không, không thấy gì chứ. Vì hàng ngày mình mời người ta tới giờ đó, ta cứ tới à, giống thịt như cá mà mình nuôi dưới ao, quý vị tới giờ của mình lại mình thấy xuống cái là nó gom lại à, tới giờ nó thấy bóng mình cái nó gom lại nào quý vị. Như vậy thì là người ta cúng thí thực gì cho ngạ quỷ và các loại của hồn và nên ở chùa thì người ta cúng tại chùa, người này đi còn người khác. 4 giờ chiều nào chùa cũng cúng chứ nghe quý vị, 3:30 hoặc là 4 giờ nào người ta cũng cúng hết á. Nhưng mà ở nhà mình thì không nên cúng như vậy, mà mình cúng theo định kỳ. Ví dụ như là 5-4 lần, 3 lần vậy thôi quý vị. Hoặc giả là người ta cúng cháu ghế, có nghĩa là ta làm ăn ta cúng 12 và 16, ta định kỳ như ta cúng hoài quý vị. Như vậy thì cúng hoài người ta quen, người ta lại ăn. Mà mình không cúng thì ta phiền, ta trách đó, quý vị, người ta phiền, người ta trách thì người ta giận lên, ta muốn làm gì làm ai biết quý vị. Giận mà muốn làm à. Nhằm khi rủ bạn bè là về ăn, quý vị bữa đó không cúng người ta, ta nổi sân. Quý vị ta đâu phải tu đâu. Còn ví dụ như mình ta tu từ bi hỷ xả, người ta vẫn là bình thường, người ta vẫn nhận của thí thực mà. Do đó nên ta cúng phải cúng điều, không cúng điều được là đừng cúng, cúng định kỳ. Ở nhà mình không bao giờ điều được, mình sẽ bắt chuyện này mắc chuyện nọ, mình không cúng được đó. Quý vị, cái đó là nói về người ta cúng thí thực cô hồn. Còn giờ người ta đang nói về tụng kinh, quý vị tụng chú đại bi hoặc là niệm Phật. Như vậy thì mình tụng chú đại bi, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình có thỉnh các vong linh đó về nghe hay không? Ví dụ như mình có thỉnh vong linh ông bà, cử quyền, thất tổ, chiến sĩ, trận vong, đồng bào, tử nạn, hà sa, ngã quỷ, thập loại cô hồn, thập nhị loại cô hồn, vân vân. Đi về để nghe chúng ta tụng chú đại bi, khai tâm, mở trí, nương nhờ phước lực chư Phật và chư Bồ Tát, chư Thiên gia hộ vậy để tu hành ta được thân an tâm lạc, hoặc là tâm mình được bình an để nhiếp tâm vào hiền định, cầu sanh và giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta có mời thỉnh họ về thì chúng ta phải tụng điều, tụng đúng giờ, tại vì 7 giờ với 7 giờ hết, 8 giờ đến giờ hết, chúng ta mời thỉnh họ về họ thành cái thói quen quý vị. Nên chúng ta bữa sau mà chúng ta không tụng thì họ về đông như vậy, họ cần nghe như vậy quý vị, là họ quán mình hoặc là họ phiền mình, là mình bị tổn phước. Mình làm cho ai phiền là mình bị tổn phước hết đó quý vị. Nên làm cho ta quan hỷ mình có phước, làm phiền mình bị tổn phước quý vị. Còn nếu như ta ở nhà mà ta tụng ta không mời, mình tụng mình công phu tu tập mà, tôi công phu tu tập, anh muốn nghe nghe, tôi muốn nghỉ nghỉ chứ, ta không phiền, mình không mời ta không phiền, mình nghe ké quý vị. Ví dụ như đây mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, xung quanh ai nghe nghe, mai tôi nghỉ tôi đi đám quý vị, tôi đâu có mời quý vị đâu, quý vị có nghe, quý vị nghe ké mà, tôi đâu có mời quý vị. Như vậy thì người ta không quán không hận gì mình hết á, tại vì nghe ké mình muốn làm tùy tâm tôi chứ thôi chứ, làm gì quán hận tôi miễn nhà tôi tụng tới giờ tôi công phu tôi tu tập à, ai muốn nghe nghe, tôi cũng không cấm, ai muốn nghe nghe quý vị. Mà tôi muốn đi đâu tôi đi, tôi muốn làm gì làm à quý vị. Nhưng mà nếu mình có mời có thỉnh thì phải làm cho nó đàng hoàng, có nghĩa là giờ nào khắc nào làm cho đàng hoàng. Nhưng nếu lỡ mình mời thỉnh rồi làm sao quý vị, thì bây giờ nếu chúng ta không có mà tụng tiếp thì mình phải thông báo trước. Ví dụ như cái giờ bữa nay, 2 ngày sau mình đi đám ở Nha Trang Đà Lạt đó, mình tụng kinh bữa nay là nguyện với các ngài là tôi thỉnh về đây nghe kinh đó, tôi nghỉ 2 ngày tôi đi đám, ngày đâu ngày nào tôi sẽ tụng lại quý vị. Ta biết được cái lịch người ta đâu có giận, thông báo trước quý vị. Còn không thông báo người ta lợi là giận quý vị, có nghĩa là hàng ngày là làm y chang vậy. Vậy thì cái thứ nhất, nếu mình lỡ thỉnh về rồi có đi đâu quý vị thì mình thông báo trước, thông báo trước cái nhóm. Nhưng mà nếu mà chúng ta lại bất khả kháng, có nghĩa là không thông báo kịp, có nghĩa là cái mà xảy ra rất là đột ngột thì mình chạy liền thì sao quý vị. Bây giờ đó mình nhờ người ta hoặc là mình bắt cái máy. Ví dụ như giờ đó nếu mà mình bắt cái máy tụng chú Đại Bi bắt lên bỏ đó, quý vị dơ dơ vậy đấy đó, bắt lên quý vị bỏ đó dơ dơ dơ ăn nghe nghe ăn công phu quý vị, đó là mình giải quyết giữa trái quý vị. Nhưng mà nếu người ta có mời thỉnh về thì đâu đó phải cho ngon lành cho đàng hoàng, có nhiều cái biện pháp để giải quyết. Còn nếu như chúng ta thấy là nào giờ mình thỉnh về rồi, bây giờ mình kẹt rồi, bây giờ mình cũng không nhớ là tụng kinh, rồi mình không nhớ bắt máy nữa, thì làm sao quý vị? Là hồi trước nay tôi thỉnh các vị về, còn bây giờ tôi không có rảnh nhiều, nên giờ nào tôi tu, tu quý vị cứ canh nha, chứ tôi cũng không có biết. Giờ nào tôi rảnh tôi tu rồi, nên các vị quan hỷ thì thôi, vì từ đó mình rảnh giờ nào mình tụng, người ta cũng quan hỷ, mình nói trước rồi mà. À, quý vị, còn mình không nói người ta lợi thì ta mới quán đó quý vị. Còn chuyện người ta phá mình hay không đó thì cái chuyện đó là mình nghĩ vậy thôi, chứ thực ra người ta cũng mang ơn mình mà, mình cứ nói người ta một tiếng thôi. À, quý vị, chứ cũng có đâu đến phá, phá là người ta phải hận, tức là cái động cơ nào để phá mình. À, quý vị, là mình phải khi dễ người ta, mình phải làm khổ người ta, mình phải làm gì nó mới có cái động cơ mới thù hằn. Còn đằng này tôi tụng kinh mà bây giờ mình bận việc, mình lên đó mình sám hối, mình xin lỗi. Nếu lỡ có đi bữa nào qua bữa sau quý vị, xin lỗi với quý vị nha, bữa trước là tôi đi bức bách quá mà cái làm cái việc này là làm cần thiết lắm. Tôi làm vậy thôi, xin lỗi quý vị, quan hỷ, người ta cũng quan hỷ cho mình thôi. Đâu quý vị, chứ đâu có gì đâu mà tới mà mức độ mà để phá mình làm ghê gớm vậy, thì nó không có tới mức độ đó quý vị. Mình ủng độ người ta, mình giúp người ta mà người ta cũng hiểu được cái lòng mình. Quan trọng nhất là cái lòng mình biết tôn kính, tôn trọng, biết thương yêu, tất cả các cái đều hóa giải được hết đó quý vị. Nói để cho chúng ta hiểu, hiểu để người ta hành sự làm sao cho nó đúng gì thôi. Cái đó là nói về cái vấn đề đối phó với phía bên ngoài. Còn nhưng mà cái thứ hai là phía về công phu tu tập của mình. Ví dụ như công phu tu tập của mình nó gì, hàng ngày 7 giờ bữa đó bỏ tu đi coi phim, rồi 8 giờ, 9 giờ làm tùm lum hết trơn. Quý vị, thì nhà Phật không có nên, giàu không có hương linh nghe cũng không có nên làm vậy. Làm vậy tâm chúng ta sẽ bị giải đãi. Tâm mình giải đãi nghĩa là gì? Có nghĩa là mình làm gì làm tâm mình không có tâm tu, nghĩa là mình không nghiêm túc tu hành chứ quý vị. Trừ trường hợp cái người nào quý vị mà làm ca, tức đi làm ca đó, người ta không có biết cái giờ giấc chân á, ông chủ kêu làm giờ nào làm nên giờ rảnh giờ nào tu giờ đó, thì cái người đó là trường hợp đặc biệt đó quý vị. Tu mà không đúng giờ đúng giấc gì hết, tại vì á là mình phải lệ thuộc vào công ăn việc làm của mình ở tại cái công ty cơ quan xí nghiệp gì đó đó quý vị. Nhưng mà nếu á mà mình có cái giờ định được đó quý vị, chúng ta nên tu theo thời gian quy định, tự mình quy định chứ không cần ai quy định. Ở chùa thì có chùa quy định, ở nhà không cần phải theo chùa mà cần theo cái lịch của mình ở nhà, của mình làm giờ nào mình rảnh giờ nào. Nếu rảnh 8 giờ thì tới 8 giờ tụng kinh, tới giờ phim hay cỡ nào hay quý vị, chúng ta cũng bỏ và tụng kinh hết á. Đâu quý vị, phim không cứu được mình, chỉ tụng kinh lại Phật mới cứu được mình, tụng chú mới cứu được mình. Còn phim á là diễn viên điện ảnh không có cứu được mình, bản thân diễn viên điện ảnh còn không cứu nổi diễn viên điện ảnh nên lấy đâu cứu mình. Đâu quý vị thấy không? Nên dầu kim dông cúc, kim dông ha, hay là cho xong dông gì thôi, đâu quý vị cũng không có ăn thua gì đây hết trơn á. Do đó là chúng ta phải tu tập đúng giờ đúng khắc để thể hiện sự tinh tấn của mình. Nếu chúng ta không có tu tập đúng giờ đúng khắc, chúng ta bị chểnh mãn giải đãi liền, không có sự tinh tấn, thì kết quả tu tập chúng ta không được như sở nguyện sở cầu như ý. A Di Đà Phật tặng phần quà. Rồi ai hỏi gì nữa không à? Cho câu hỏi thầy, sao những người khác mà không từ thiện, không cố ý mà họ vẫn sống cuộc sống hạnh phúc giàu có, mà những người hiền á thì cứ nghèo hoài khổ hoài sao thầy? Cho anh chàng hoa tay. Người làm phước thì đối trí mắt nàng, kẻ hung tàn cũng lắm lúc giàu sang, bởi vì nghiệp cũ nó đã mang. Ngày nay mà sống khổ quá thì trần hoàng có thấy sao? Như vậy thì quý vị mới thấy là cái người mà nhầm khi hung ác, người khi bỏ sẻn tham lam người ta vẫn như giàu. Còn cái người nào ăn hiền ở lành, ăn hiền ở lành nghèo nó khác nhau. Làm phước đi mà ta cũng nghèo. Quý vị ăn hiền ở lành làm phước cũng nghèo. Quý vị biết là chúng ta đang sống bị cái gì chi phối không? Bị nghiệp chi phối á. Mà trong nghiệp nó thể hiện qua hai cái quá trình: quá trình gieo nhân và quá trình gặt quả, gọi là quá trình nhân quả, rồi là nhân quả nghiệp báo. Như vậy á thì nghiệp nó có bốn cái dòng nghiệp, là tích lũy nghiệp, cận trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, cận trọng nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. đi qua hai cái quá trình nghiệp nhân và quá trình nghiệp quả. À, bởi vì nhiều cái nhân quả tạo thành với nhau thì ta gọi chung đó là cái nghiệp của mình đó. Thì nhân biến thành quả, có gì nó phải có đủ duyên, nhân nó biến thành quả. Do đó chúng ta có hai cái loại nhân quả. Nhân quả mà ta làm ta thấy liền á, ta gọi là nhân quả nhãn tiền, gọi là quả báo nhãn tiền. Nhân quả mà chúng ta làm đợi những kiếp tương lai á, gọi là nhân quả hậu báo. Như vậy thì cái gì mà nó đủ duyên thì là nó chỗ. Bây giờ ví dụ như giấc sáng ta làm giấc chiều chỗ quả liền, nếu giấc chiều đủ duyên thì nó chỗ quả. Còn nếu năm bảy kiếp sau nó đủ duyên nó mới chỗ quả. Như vậy thì cái nhân quả nghiệp báo này nó phải có cái duyên, mà trong cái duyên đó nó đợi cho nó đủ duyên thì đó gọi là thời gian đợi cho nó đủ duyên. Bây giờ ví dụ duyên là cái gì? Duyên là cái quá trình thúc đẩy nhân biến thành quả, ta gọi là duyên, chứ không bao giờ nhân nó biến thành quả được khi không có duyên, nên gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có một hột đậu xanh thì chúng ta là một cái nhân để chúng ta gieo, chúng ta có một thúng đậu xanh sau đó thì cái đó gọi là quả. Hột đậu xanh không thể nào biến thành thúng đậu xanh được nếu chúng ta không trồng xuống đất, không lên cây. Lên cây nếu chúng ta không có bón phân, không có tưới nước, không có nhiệt độ, không có áp sức, quý vị, không có sự chăm sóc thì làm sao mà cây nó trổ được ra cái bông, không công lao động, không phân bón. Do đó tất cả các cái để giúp cái cây lớn lên, như là đất, là nước, là nhiệt độ, là môi trường, là phân bón, là công lao động, thì cái đó là duyên để cho cái hột này nó nảy mầm lên mà nó biến thành cái hột đậu, cái bông đậu, về sau cái trái đậu để mình gặt hái làm sao. Như vậy duyên nó sẽ giúp quá trình nhân này nó biến thành quả này thì gọi đó là duyên. Bây giờ ví dụ nha, mình á là chửi người ta kiếp trước là một cái nhân, nghiệp nhân chửi, tạo thành cái dòng nghiệp chửi nó đi vào trong biển A lại gia thức, chúng ta sanh ra sao làm người chúng ta sẽ bị chửi lại. Đâu quý vị, nếu mà không có chuyển được cái nghiệp chửi, nếu định nghiệp chuyển được, còn bất định nghiệp chuyển được. Định nghiệp là nghiệp gây ra bởi thân khẩu ý một lúc, thì lúc đó chúng ta phải bị chửi lại. Còn bất định nghiệp là gieo từ thân khẩu, hoặc là thân ý, hoặc là khẩu thân ý, một hoặc là hai trong ba cái đó, thì là bất định nghiệp thì chuyển được. Nếu chúng ta có tu, chúng ta có sám hối, chúng ta có làm phước sẽ chuyển, nhằm khi mất luôn nghiệp đó luôn đó. Nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Còn nếu là định nghiệp thì thôi, phải trả thôi. Chặt đập đầu cá phải thành cá để trả thôi, cắt cổ dịch phải thành dịch phải trả thôi. Nhưng mà bất định nghiệp tức là chuyển được á, ví dụ như á là chúng ta cắt cổ dịch chứ này sinh ra làm người, chúng ta bị mổ bú rồi lại nó cắt lại một cái què. Quý vị, chúng ta không đầu thai thành con dịch để trả, nhưng đầu thai làm người, trả nó nhẹ xuống, nó nhẹ cái cấp độ trả nghiệp nó xuống một cái cấp gọi là bất định nghiệp thì nó chuyển được. Còn định nghiệp thì bắt buộc phải đầu thai vào cái con thú để cho người ta cắt qua lại. Quý vị, gọi là định nghiệp. Mà định nghiệp là gì? Định nghiệp là gây ra bởi thân, bởi khẩu, bởi ý cùng một lúc. Ví dụ như đập đầu con cá, ý muốn đập đầu nó, miệng nó tao đập mày, cái gì và thân đập luôn ba cái cùng lúc định nghiệp rồi phải đầu thai thành cá thôi. Cái gì còn bất định nghiệp, cái cô dâu ở nhà phải làm cá cho bà vợ chồng ăn, bà vợ chồng sai làm, ý nó muốn không? Nó đâu có muốn đâu. Miệng nó có muốn nói giết con cá không? Không phải không? Và thân nó giết thôi, vậy là nó làm một trong ba cái thân khẩu ý thì cái này chuyển nghiệp được. Cái gì? Như vậy nó không cấu thành lại nên định nghiệp thì này chuyển được. Nó chỉ sám hối, ăn năn, làm lành, làm phước, cũng nhiều bố thí gì, nó hồi hướng lại cái nhằm khi nó hẻ ghe luôn. Nó đập người ta một cái, người ta tán lại một cái, hoặc người ta đụng một cái, quề à. Đâu, cái gì? Như vậy nó nghiệp nặng quá thành nhẹ, nhẹ quá không. Vì nhân biến thành quả nó phải có cái thời gian và phải có đủ nhân duyên. Ví dụ như là mình là từng tát tay người ta, bây giờ cái nghiệp đó chưa chuyển được trở thành định nghiệp, mình phải chịu người ta tát tay lại, cái gì? Nhưng mà tối ngày mình đi vô chùa tụng kinh niệm Phật, gặp đạo tràng không, quý vị có cái nhân nào để cho người ta tát không? Tát tay phải sự bất đồng, phải sự nóng giận, đánh lộn ta mới tát. Chứ ở tại chùa có khi nào người ta dám đánh lộn không? Nhất là người Phật tử mình đó quý vị, không có. Nên cái mà mình gieo nhân tát tay đó, quý vị ở đây hoài không bao giờ bị ai tát lại chứ á. Nhưng mà chứ quý vị đi ra đường đi, gặp hai vợ chồng người ta chửi lộn, đánh lộn mới vô can nha. Anh khuyên mày nghe út nha, anh khuyên mày nghe em dâu quý vị, mời anh ra. Tao khuyên mày mà dám cãi tao hả? Là anh nói chút nữa tôi tát anh á. Mày dám tát tao không? Nghe cái bóp liền. Tôi đang giận mà tát. Đúng không quý vị? Như vậy thì cái duyên, cái duyên đó, cái duyên hai chồng đánh lộn để chúng ta trả một cái nghiệp nhân ở trong quá khứ, nó đủ duyên rồi đó quý vị. Như vậy thì nếu chúng ta đã lỡ gieo cái nghiệp nhân ở trong quá khứ là tát tay, bây giờ chúng ta muốn tránh nghiệp quả thì chúng ta tránh duyên, đi vô chùa tránh duyên, vô cốc tránh duyên, người ta gọi là tránh duyên đó quý vị. Tránh duyên thì nó có mất còn không? Nó còn đó. Nhưng mà mình ta kéo dài thời gian ra để chi quý vị? Để người ta tạo phước, để chi phước nó bao bọc xung quanh mình. Lúc mà nó đấm vô mình nó nhờ cái lớp phước báo nó dạt ngược qua ra. Lúc mình trả liền đủ duyên quý vị thì là không có phước, nhưng mà chúng ta tránh né để chi quý vị? Để chúng ta tạo phước, cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta tạo tâm. Đạo tâm là gì? Hồi lúc mà đáng lẽ lúc đó trả người ta rất đau khổ, nhưng ta tu một thời gian có đạo lực rồi trả như không mà quý vị. Ai chửi như không mà. Hồi chưa tu ai chửi cái đau khổ lắm không? Nhưng tu một thời gian rồi quý vị mình thấy nó lời nói là gió thoảng gió mây bay, thì ta tu thành nhẫn nhục nhà Phật, tha thứ toan dung độ lượng, nên ta chửi cũng như không. Như vậy cái thời gian đó để mình tu tập, để cho được đạo lực, tu tập để có phước báo bao bọc xung quanh mình. Nếu là bất định nghiệp thì chuyển được luôn, còn là định nghiệp phải trả thì trả vô mình gặp lớp áo phước báo mình nó văng ngược vào ra. Ví dụ như cái nghiệp đó là 5 mà phước mình là 10 thì nó đập vô là không tới mày mình nổi là nó mất rồi. Còn nếu mà phước mình á là 5 mà nghiệp nó là 10 thì đập vô một cái cũng còn có 5 thôi. Mà vô tới trong, vô tới tâm mình, mà tâm mình lúc này là tâm thánh này, tâm từ bi tha thứ khoan dung độ lượng, còn giận còn hờn sân si đâu mà khổ. Đập vô có cũng như không mà. Quý thông, để ta tránh duyên để làm gì? Tránh duyên để ta quá giải kiểu đó đó. Quý vị, nên ta tránh vô am, vô cốc, lên rừng, lên núi, ta tu, ta tránh hết các cái duyên hồng trần, nó không có mất đâu. Quý vị, nhưng mà ta tu có đủ đạo lực rồi, có đủ phước báo rồi, nó đến như không à. Nên cái người nào có phước báo thì nghiệp nặng quá thành nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không lại chỗ đó quý vị. Còn người nào có công đức là tu tập rồi, đến cũng như không. Bây giờ mình chửi người ta, giờ tu mà có đạo lực rồi quý vị, ta chửi lại cười. Cười trừ chứ cái gì đó. Mà ta chửi nó không có đau khổ, nhưng mà trả nghiệp gì, trả nghiệp gì cũng giống như không có trả. Mà cái người khác nhìn vô tức giùm mình á, trời ơi tức giùm thầy hết chứ, ta nói gì sao thầy không nói lợi chuyện gì. Mô Phật, không tức gì. Bình thường ha, quý vị lỡ gieo về trả, bình thường vui vẻ trả, vui thiệt á chứ không phải miệng nói đâu quý vị. Nên cái người mà tao tôi cứu đầy đủ đạo lực rồi đó, nên trả nghiệp á, người ta cười không ha, ta biết rồi, gieo đau thương phải nhận tai ương rồi phải không. Vợ mà chửi chồng song sỏn, biết mình cũng là vợ người ta, mình chửi chồng song sỏn kiếp trước, bây giờ nó song sỏn lại quề nghe hiện mũi. Không quý vị, bình thường ha. Rồi con nó quậy, biết là mình là con của người ta, mình quậy kiếp trước, giờ nó lên nó quậy trừ nè quý vị. Nó quề nghe thiện chi thức, quý vị, nó đeo theo nó báo, quý vị. Như vậy thì ân quán trả dây, mình hiểu được vậy đó quý vị. Như vậy thì cái người mà làm phước thì tại sao lại mắc nạn, còn cái người mà hung tàn tại sao lại giàu sang, vân vân, là tại vì nhân á nó biến thành quả mới có thời gian. Nên cái nhân người ta làm phước kiếp trước á, đi đâu có gì, chùa mình là chùa gì? Thiên Hòa, phải không? Là chữ hòa của trời. Như vậy thì là kiếp trước á có đi chùa Thiên Hòa tu tập, có cúng dường bố thí chùa Thiên Hòa, xây chùa đâu có gì. Kiếp này sanh ra giàu sang phú quý, mà kiếp này mình quậy nữa ác nhưng mà vẫn giàu, tại vì người ta gặp bạn ác nó dụ đi làm ác đâu có gì, nhưng vẫn dần giàu. Kiếp trước có cúng dường bố thí vợ giàu, nhưng mà cái nhân ác mình gieo nè, chưa gặp duyên để chỗ quả ác. Nhưng mà cái nhân thiện mình gieo và gặp duyên chỗ quả thiện rồi nên nó vào. Quý vị thấy cái thuyết nhân duyên của nhà Phật không? Nó phải có thời gian, không gian và tùy vào cái duyên của nó. Như vậy người ta người làm ác nay thì cái nhân làm ác nó còn nguyên, chưa có chỗ quả ác đâu, tới quả ác thời si đêm sẽ thấy. Quý vị, còn bây giờ cái quả thiện ta đã từng gieo trong quá khứ, giờ ta phải gặt quả thiện thôi, ta phải giàu sang phú quý thôi. Quý vị, nhưng mà giờ sang phú quý xong rồi, bây giờ người ta làm ác đó quý vị, ta bị tổn phước lần lần, tới chừng hết phước quý vị mới thấy cảnh nó xảy ra. Gọi là thời si quỷ lộng, nó hết phước đi rồi mới thấy. Còn giờ họ còn phước thì dên dên giáo giáo. Nên chúng ta thấy họ còn phước mà họ đang làm ác, mà sao thấy họ vẫn giàu sang. Quý vị, người ta nói lực nhân quả sai, không phải vậy đâu. Quý vị chưa có đủ duyên mà thôi, người ta đang xài đó, ta có 1.000 đồng mà ta xài chưa hết sao nghèo được. Quý vị nói không, ta có 1.000 đồng mới xài hết 1.000 mới nghèo chứ. Quý vị, nên kiếp này người ta không có làm phước gì hết thì người ta xài hết vào kho cũng hết nữa. Quý vị đợi đi vài năm sau không nhiều đâu, đi liền, hoặc hết đời họ tới đời con họ cũng nghèo à. Quý vị, nhưng mà nếu chúng ta làm lành làm phước rồi mình sanh ra đây mình hưởng quả phước, rồi mình làm lành làm phước tiếp, quý vị đời con đời cháu mãi mãi. Nên mấy người tu tập, mấy người làm lành làm phước, con cháu sao giàu sang phú quý hết à. Quý vị đâu để ý. Còn người nào mà làm ác quý vị, con cháu đời sau tàn hết luôn. Nào quý vị để ý trong dân gian, mình thấy cái đó là sự tương ưng với qua lợi nhau về phước báo công đức của mọi người đó. Ví dụ như ông bà làm ác thì sanh ra cái quả báo ác cho con cháu. Con cháu nó đã phạm cái quả báo ác ở trong quá khứ, nó cùng tần số, nó sanh ra đúng cái gia đình này nó để nó trả. Quý vị, giống hệt như cái người bị chết vì cái ngành đó, thì họ phải sanh vô đúng cái nhà làm ngành đó, gọi sanh nghề tử nghiệp. Quý vị sanh đúng vô đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nên ngày nay quý vị làm thiện mà mình gặp đau khổ là tại vì mình quậy người ta trong kiếp trước quá trời, giờ ta quậy lợi nhân nó đủ duyên biến thành quả. Rồi tặng phần quà, xin mời câu hỏi của chú Thanh Điền. Người đó mà thường xuyên mà trì chú với là thiền á, mà khi mà mình đi đám ma á thầy, thì nếu mà chủ nhà biết á là người trì chú mà thiền á là mình khi mình trì chú mà thì mình xả âm tử rất là nhiều, và khi đám ma mình đi á là mình bị hút âm tử vô rất là nhiều, thì mình nói chung là có hại sức khỏe. Nếu mà cái người nhà đó mà biết á thì mình để cây dầu nè, cái đèn dầu nó như bắt cái dầu bụng của thầy, thì mình trì được âm tử đó thì người đi đám ma không có gì hết. Nhưng mà nếu mà người nhà không biết đó, thì mình đi đám ma vậy thì mình sẽ bị ảnh hưởng cho mình rất là nhiều, mà công phu mình lại thì nói chung rất là lâu mới đạt được cái kết quả như cũ. Và cái câu hỏi thứ hai tôi hỏi đó, khi mình trì chú đại bi á, mình trì 7 biến, 21 biến, 108 biến, thì giờ mỗi cái số đó là nó có một cái linh ứng khác nhau, và thầy giúp con. Và còn cái câu thứ ba nữa là cái người mà họ còn đang chế thời gian thầy, thì mỗi tháng lại phải là chùa là Bồ Tát 2 lần. Nếu mà không phải chùa Bồ Tát 2 lần thì mình phải nhận Bồ Tát được không thầy? Dạ, Di Đà Phật, cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, tặng phần quà. Câu thứ nhất á là nói về âm tử, câu thứ hai nói về số biến chị chú đệ bi, câu thứ ba nói về Bồ Tát. Cái âm tử tất nhiên là cái khí của người âm, thực ra không phải khí của người âm mà là cái đó khí của người chết. Tại vì trong cái xác chết đó gì nó phát ra một cái khí bao bọc xung quanh. Ví dụ như mình thấy người sống nè, mình vô nhà người ta ấm cúng lắm, còn cái đó nhà bỏ quan vô nhà nó lạnh lẽo lắm. Như vậy không phải là cái nhiệt độ môi trường giống nhau à, nhưng mà cái đó là cái gì, là cái cảm của cái tâm mình á, là nó siêu cảm, mình thấy nó lạnh lẽo chứ thực ra nó không phải lạnh. Mình đo nhiệt độ cũng y chang vậy à, nhưng mà nó lạnh đây là lạnh sự cảm giác của cái tâm thức của mình, chứ không phải là cái cảm giác của ấy. Nhưng mà cái này nó có một cái để mình bao trùm xung quanh đó, ta gọi là khí âm. Không, khí này không phải là không khí, vì khí nó không phải là không khí, mà nó là một khí của một cái cõi nó. Như vậy mà ta có chứng minh nó không được. Bây giờ ví dụ nha, cái người mà đi đám ma đó lại mà thấy dịch gà ta mới nở chết chân, đâu có gì đi thử coi. Đi đám ma về ẩm cái đứa bé nó mới sanh mấy bữa nó khóc rồi rúng luôn á. Như vậy nó phải có cái gì chứ, đâu phải là hồn ma theo. Nhưng mà cái xác của người chết nó sẽ tiết ra một cái chất đó. Chúng ta chưa nói tới bệnh truyền nhiễm nha. Bệnh truyền nhiễm, ví dụ bệnh truyền nhiễm là người ta bị lao chết đi, các con vi trùng lao nó bay ra xung quanh mình, hít vào nó vô phổi nó đậu chổng. Nên ta thường hay ta để cái thao nước, khi chết đi nó bu vào trong thao nước đó, nó không bu vô mình. Và cái người nào mạnh khỏe mà ở gần xung quanh hộ niệm cái người mất mà bị bệnh truyền nhiễm đó, cái người già cả mà yếu chút ta đứng xa chút xíu để cái tầm ảnh hưởng nó khác. Cái người khỏe mạnh á, nó bay vô cái gì ta diệt liền chất đề kháng mình, nó diệt liền không sao cả. Hoặc là mình khẩu trang, mà đi hộ niệm khẩu trang sao họ hộ niệm. Do đó ta không bịt khẩu trang thì bắt buộc những người khỏe phải đứng ở trước hoặc đứng xa ra chút xíu nếu người đó là bị bệnh truyền nhiễm. Còn không bị bệnh truyền nhiễm thôi không sao cả. Còn bây giờ chúng ta đang nói tới á, là đốt đèn nó triệt đi cái khí âm. Cũng không hẳn đâu, cái đó là tự mình ấy thôi chứ cũng chưa có một đề tài khoa học nào. Thì cái đó mình cứ nghĩ đèn làm khí dương thì triệt đi cái khí âm đó. Đó cũng là cái cách mà chúng ta nghĩ ra thôi, chứ nó cũng không phải là trong kinh của Phật dạy, và nó cũng không phải là một đề tài khoa học chứng minh. Chừng nào là kinh Phật dạy hoặc là đề tài khoa học chứng minh thì chúng ta hãy dựa vào đó, còn cái này là chẳng qua là truyền với nhau như vậy thôi. Nhưng tốt nhất nếu về mặt truyền nhiễm á, thì quý vị đứng xa ra, và người nào khỏe mạnh đứng lên trên trước, bà già đầu bệnh tật đứng ngoài sau, bị cảm rồi đó quý vị đi ra sau đứng đi, nó sẽ nhập, nó nhồi lên 2-3 cái đó. Ta đang nói khoa học, ta nói gì đây, tâm linh gì đây ha, đó là gọi là truyền nhiễm. Cái thứ hai nữa là cái khí âm. Nên cái người á mà đi đám ma quý vị có cái khí âm, mà ví dụ như đi đám ma không bao giờ á, quý thầy lại ít uống nước trà lắm quý vị, nó nương giờ nó khí nó ấy vô, nhưng mà cái trà đó nên người ta, quý vị thấy người ta ốp sát ở bằng trà không? Nào quý vị, cho nó hút mấy cái đó đó. Đây trở nên đừng có cái ta phát tán ra bên ngoài. Nên khi chúng ta uống trà phía ngoài á, nên ta uống bằng nước suối, không thấy quý thầy là đi uống nước suối này không à. Nên cũng phải có cái ý nghĩa chứ không phải là như không, ta không uống trà đâu, quý thầy nhà uống trà nhưng lại đám không uống trà. không có gì nó hút vào đó đó. À, do đó mày còn cái này mình giải thích không được, nói dân gian thôi, chứ còn nói về kinh Phật, Đức Phật có nói không? Đức Phật không nói kinh nào hết. À, và nhưng mà thực tế ví dụ như á, mình uống vào quý vị, cái ông nào mà bị yếu mình uống về bệnh luôn. Đâu quý vị, bị cảm luôn. Nếu đi đánh ma quý vị, đi về sập luôn á, nếu mà đi mà yếu mình nó về sập luôn, có nghĩa là chất đề kháng mình chống không lại nữa, thì cái đó là một cái sự thật. À, do đó mà nó có sự ảnh hưởng nào đó mà khoa học người ta chưa chứng minh tới, và đó là khoa học thôi. Cái xác người chết á, nó phủ ra một cái tần số dao động gì của một cái tần số dao động của người chết đó. À, quý vị, chứ không phải là không, nó phủ kín xung quanh đó luôn. Nên khi mà người ta đi đám ma về, người ta cởi đồ, người ta giặt hết trơn, người ta mặc cái đồ khác tới. À, quý vị, chứ không thôi ẩm con ẩm cháu nhỏ nhỏ tuổi nó khóc sáng đêm luôn. Mình lấy cái miếng khăn tang á, đốt lên, à, quý vị, còn khuấy ra nước cho nó uống nó mới hết. À, quý vị, dịch gà cũng vậy đó, nếu mà nó té nhào mà nó mới nở á, mình đi đám ma về mình gặp dịch gà mới nở nó chết hết nè. À, không biết làm sao, đó là thực tế, đâu này mê tín dị đoan có nghĩa là nó không có mà mình mê, mình tin vậy. Còn nó có thực tế mình tìm cách giải quyết thôi, mê tín gì. Ví dụ như bầy gà ta mới nở đi đám ma về nó chết thì nó mê tín đâu, mê tín nó thiệt vậy mà. Đó, vì mình nó tìm cách mình giải quyết thôi, mình coi thử cái bí mật nằm bên trong ẩn tàng là gì. À, còn chú nói cái phương pháp là mình đốt đèn dầu phụng gì lên để nó khử trượt này nọ, đó là cũng như cách mà không biết nó khử được hay không, thì đó là do truyền miệng với nhau quý thầy hoặc là các ban hộ niệm ta truyền với nhau vậy thôi. Còn mà nó có kết quả trăm trăm hay không thì cũng chẳng ai biết được. À, quý vị, nên cách tốt nhất là mình khoa học chút. Hoặc cái gì, tức là uống mà cái trà rồi đó, người ta uống uống nước lã nè. À, quý vị, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bệnh truyền nhiễm ta tránh xa ra chút, ở xa hộ niệm chút xíu. Và cái người mạnh khỏe, thanh niên đứng vào trước, bà già và cả bệnh hoạn đứng vào sau, càng xa chừng nào thì cái khả năng phát tán nó càng ít, nói là người ta tránh được nhiều bệnh. Chứ còn bằng không á quý vị, đi nó truyền nhiễm tùm lum tùm la, nhất là ban hộ niệm tâm Bồ Tát thiệt, nhưng mà mình nó lại gần gần có nhiều người quý vị ấy lại sờ mó tùm lum, biết ta bệnh gì, có vi trùng gì đâu, vi trùng ở đây nó đã có vi trùng, còn người chết nó còn nhiều cái vi trùng khác nhau nữa. Nên ta sờ lên đây có chút một bốc đồ ăn, ngay có chút gãi lên mặt, gãi mài rồi bắt tay người ta tùm lum la chứ quý vị. Nên cẩn thận, người nào khám nghiệm tử thi là người thôi, nhưng tốt nghiệp nhất là khám nghiệm xong bằng tay thế này, bao tay, không bao tay thì chúng ta phải khám xong chúng ta phải ra rửa tay, khử xà bông đàng hoàng, xà bông diệt khuẩn đàng hoàng. À, quý vị coi TV nó quảng cáo 3-1 gì đó, đấy là diệt khuẩn. À, cái đó là cái thứ nhất. À, quý vị, nên cái đó chúng ta không có giải thích chầm được. Do đó là truyền dân gian, truyền là khử vào phụng sao thì chúng ta khử thôi, chứ cũng chưa chắc đâu. À, thì thôi, người ta dạy sao mình làm vậy đi. À, quý vị, còn được cũng được thôi, nhưng mà mình tránh cho mình cái chắc ăn nhất, đứng xa ra. À, quý vị, đó bệnh truyền nhiễm, bệnh không truyền nhiễm thôi cũng không đến gì đến đổi. Truyền nhiễm như là ví dụ như lao rồi đó. À, quý vị, hoặc là người ta bệnh hủi đó, mình phải rờ đụng vào vô nó lây qua các đường máu rồi vân vân. À, đó gọi là bệnh truyền nhiễm. Cái thứ hai nữa là biến chú đại bi. À, ví dụ như chú đại bi tụng 7 biến, 14 biến, 21 biến, 49 biến, 108 biến. À, như vậy thì là sao? Nghĩa là tụng bao nhiêu biến này nó sẽ linh hơn bao nhiêu biến kia hay sao? Không. À, quý vị, cái con số đó là số triết học thôi. Ví dụ như 7 biến. 7 biến là một cái chu trình phân và tan rã và tụ hợp của một cái tâm của chúng sanh. Ví dụ như là trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, 1 niệm tới 10 niệm. Vì tâm của chúng sanh sau khi chết đi quý vị, thì 7 ngày họ sẽ tỉnh một lần, tức là 7 ngày gom tâm lần. Cái chu trình của tâm thức chúng sanh là 168 tiếng đồng hồ, thì nó gom tâm được một lần. Như vậy là 7 ngày. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ta mới lấy con số 7, nó có dính dáng. Con số 7 là số dương, số 9 là số âm, là triết học của phương Đông. Như vậy thì 7 quý vị là con số dương, là con số triết học. Như vậy thì là con số 9 là con số âm, là âm đức. Dương là lộ bên ngoài, âm là ẩn tàng ở phía bên trong. À, quý vị, nên các cái sâu chuỗi đồ đó người ta dùng con số 9 nhiều hơn số 7. Dương ra bên ngoài tu người ta không dương ra, mà tu người ta thủ lại âm đức phía bên trong gọi là mật hạnh, nên ta dùng số 9, ta không dùng số 7. Bây giờ quý vị thấy cái sâu chuỗi nào mà 7 hộp không? À, quý vị, nó là 18 hộp, 10 cộng 8, 1 cộng 8 bằng 9. Nó 36 hộp, 3 cộng 8 bằng 9. 72 hộp, 7 cộng 2 bằng 9. 108 hộp, 1 cộng 8 bằng 9. Đó là số 9, là số âm đức. Nên tu á, giữ cái âm đức chứ ta không dương ra bên ngoài, không khoe ra bên ngoài. Nếu dương là khoe ra bên ngoài, nên ta giữ, người ta mới lấy cái sao chuỗi này vận chuyển càng khôn, tới một bầu 3000 thế giới nắm tay thông. Có nghĩa là ta dùng cái này để ta giữ cái âm đức là mật hạnh ở phía bên trong, cái đó mới tồn đó. Dương bên ngoài có hiện ra thì nó sẽ mất đi, nhất thiết gì hữu gì pháp như mộng tưởng như bào ảnh. Nhưng mà âm ở bên trong mất đi rồi còn nguyên là tâm mình á, mất đi rồi còn nguyên tâm, do đó ta giữ thủ cam đức mà ta tu. Nên nó có cái ý nghĩa về mặt triết học thôi, chứ không phải là chúng ta tụng 18 biến là sẽ ngon lành hơn là ta tụng 19 biến. Quý vị, là không phải vậy. Tụng kinh trì chú phát huy quy lực, nó có nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như về trì chú, cái thứ nhất là chúng ta tôn kính tôn nghiêm, cái thứ hai nữa là chúng ta sạch sẽ trai tịnh, thứ ba nữa là xúc miệng đâu đó ngon lành. Quý vị, rồi thứ tư nữa khả năng nhiếp tâm mình vô trong câu chú. Và thứ sáu, nếu ta tụng theo mật tông thì phải có âm lượng. Còn nếu mà tụng chú mà theo trì kinh, tụng chú theo mật tông, hai cái khác nhau. Bắt tông của mình tụng chú theo trì kinh chứ không phải tụng chú theo mật tông. Tụng chú theo mật tông nó có cái nghi thức và có âm lượng. Ví dụ như cái âm vực mình ra, còn tụng chú như là tụng kinh để nhiếp thân khẩu ý thôi là nó khác. Còn tụng chú để dùng âm thanh để bứt phá. Bây giờ ví dụ nè, mình nói chuyện nhiều hoặc mình làm gì đó mình ngồi nghỉ ngơi, người ta mới chỉ cái phương pháp là làm cho điều hòa cơ thể, là tâm của mình im luôn bằng nhờ cái âm thanh rung động, nó chỉnh sửa tất cả các cái nào mà nó méo mó đi. Đó vậy nè. Chút xíu mình nói lại thanh này. Cái người nào mà chửi lộn mà đi đòi nợ rồi đó, chửi lộn hồi khang tiếng thì ngồi xuống hồi đi. Bởi vì nó rung cái dây thanh âm lại. Nên các cái nghệ sĩ đó, ta cái giờ mà ta hát bên này chạy show đó, ta lên xe ta ngồi ta ngâm càng càng bên đây chút xíu qua kia trong vắt, chưa uống nhiều thuốc nào vậy. Đó cái gì? Đó là dùng âm lượng để ta chỉnh sửa. Còn là dùng âm lượng để đánh thẳng vô trong tâm mình. Đó cái gì? Om Mani Padme Hum. Ta dùng cái âm lượng đó bên mặt tâm á, ta dùng âm lượng đó có gì để ta bứt phá, để ta khai tâm mở trí ra, dùng âm lượng nên bên mặt tâm ta có nghi thức của mặt tâm. Còn mình giờ dùng câu chú, mình kêu kiểu tụng kinh, dùng câu chú ta theo cái tiểu tụng kinh là thiên thủ thiên nhãn dùng ngại đại bi tâm đà ra ni nam mô hắc na đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yết đế tước bát ra dạ bồ đề tát đó bà dạ ma tát đó bà dạ ma ca lô ni ca dạ tát bàn ra phật dễ số đắc na đắc quả nam mô tức kiết lực đòi mong. Ví dụ á quý vị, thì chúng ta tụng đó là trì chú theo kiểu tụng kinh chứ không phải trì chú theo kiểu mật tông. Ta tu mật tông thì ta có âm lượng âm ấy, rồi có ông thầy chỉ dẫn ngồi sao sao khai sao đó quý vị. Còn ta là có mấy cái lắc lắc đồ tùm lum hết á, có nhiều pháp khí thiền môn của mình mật tông á, ta có lắc đồ trong trọng nữa. Người ta hòa âm hòa khí nhau để gì? Để dùng căng tay của mình á, để ta khai tâm mở trí. Còn lần này chúng ta dùng tâm lực để ta nhiếp tâm vô câu chú đó. Hệ thủ quy tô tức đế đầu diện định lệ thất cú chi ngã kinh chứng tán đại chuyên đệ mình tự biết thị gia hộ môn thất đa nắm tâm nghĩa tâm bồ đề chi nắm đa điệt tha án chiếc lệ trụ lệ chứng đệ ta ba ha. Tức là cái tâm lực mình gom ra, vậy thì gom tâm lực chừng nào thì có quy tắc dụng chừng đó, lòng tôn kính chừng nào phát huy tác dụng chừng đó, thanh tình chừng nào phát huy tác dụng chừng đó. Không phải là cái biến chú, không phải là 1, 2, 3 biến đó là chẳng qua con số triết học để cho chúng ta tưởng nhớ đến những cái gì mà chúng ta hành trì giữ cái âm đức mà thôi. Còn là cái biến nhiều biến ít không quan trọng, mà chúng ta có thanh tịnh được thân khẩu ý trong cái biến chú đó hay không thì cái đó mới tắc quy được cái quy lực của thần chú. Thì đại mình thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú mà. Năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư, nên cái tâm lòng thành mình là chân thật, nó không có hư dối, mình nó bất hư. Nên bất hư nó còn hoài là bất sanh bất diệt, địch xuất phát từ tâm thành của mình mà tụng. Tâm thành đó quý vị, còn thành như thế nào đó quý vị, tức là tâm chân thật của mình chân thành gửi hết lòng tin ra trọn vẹn với Đức Quan Tâm Bồ Tát với các quả thân của ngài luôn, mà mình trì chú quý vị gom tâm chúng, nên ta trì sâu trong chỗ luôn. Ta trì mình tâm cận gì bên ngoài nữa chứ không có gì trì là chú đại bi luôn luôn á, thiên thủ thiên nhã ngài đại bi tâm định anh ấy mở ra là trì liên tục thâm trầm trọng, nên đó là tham tham không sân giận si mê không buồn phiền quán giận, chứ như tùng càng ngày cái tàn cặp thấy an lạc, thì lúc đó cái sự trì chú phát huy được cái quy lực là người ta trì chú như là tụng kinh chứ không phải là chúng ta trì chú như là mật tông. Mật tông là khác đó, nó vì có âm có lực. Nên cái người nào trì chú theo mật tông thì người ta phải học mà phải học cái âm lực trì chú theo mật tông á, thì tốt nhất là người ta trì chú cái nguyên bản của cái chữ Sanskrit á. Ví dụ như ít đế này là ga tê vậy đó, đó là cái nguyên bản. Quý vị, còn người ta đã dịch qua chữ Hán rồi, chúng ta dịch cái chú Đại Bi này dịch qua chữ Hán rồi đó quý vị, nên nó sai biệt gì mặt ngôn ngữ. Chú là cái mật ngữ của chư Phật mà, nên ta dịch qua cái là nó dị biệt rồi, nên nó không còn thuần của gốc nữa. Do đó ta trì chú bằng cách là ta chú tâm nhiếp tâm sạch sẽ trang nghiêm thanh tịnh thì người ta sẽ phát huy được quy lực, chứ còn không dùng trên cái ngôn từ, nó ngôn từ nó đã khác rồi, ngôn từ của Ấn Độ nó khác, mình dịch qua chữ Hán nó đã ngôn từ khác rồi, đâu phải bài chú Đại Bi là chữ Hán đó là ngôn từ, nên cái âm lực của ngôn từ dịch ra nó không bằng cái âm lực của gốc rồi. Mà âm lực của gốc mình muốn tụng cho đúng thì mình phải học cái ngôn ngữ của người ta, chứ khi mình phát phát âm cũng chật lắm quý vị, nên nó cũng không có phát huy được cái âm lực. Nên khi mình phát âm đúng, dù như là ôm mà đi bắt mê hùm, ôm mà đi bắt mê hùm dân dân, thì mình không biết cách đọc á, nên nó không phát huy được cái quy lực của câu chú. Nó giống như tiếng Phạn, tiếng Phạn ta đọc sao mình đọc vậy, thì cái khoảng người chuyên về tiếng Phạn ta sẽ dạy, chỉ dạy mình, thì lúc đó mình trì mật trì chú theo kiểu mật tông thì nó mới đúng. Còn giờ mình trì chú theo kiểu tụng kinh nhiếp tâm thanh tịnh thanh cầu ý, nhờ tự lực và tha lực mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát gia hộ cái gì thì chúng ta sẽ được. Đó là nói về cái biến chú. Cái ba là gì thọ Bồ Tát giới là Bồ Tát cái gì, nguyên tắc á là thọ Bồ Tát giới thì phải Bồ Tát rồi kỳ trăng tròn và không có trăng, nghĩa là 30 giờ rằm là Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là tụng giới. Chữ Bồ Tát là tụng giới. Này tỳ ni lực tạng, Đức Phật quy định là từ giới sa di trở lên thì chúng ta phải tụng giới, nghĩa là tụng là đọc lợi giới đó để cho người ta nghe mà thọ trì. Cái mục đích tụng giới để làm gì? Để người ta nhớ giới mà thọ trì, còn không tụng quên tiêu tút lút luôn, lấy đầu thọ trì. Do đó là đọc đi đọc lợi để mỗi nửa tháng nhớ, là lúc đó người ta chưa có văn bản, nhưng mà nó trở thành luật rồi thì bây giờ người ta vẫn tụng. Cái gì, hồi xưa nó không có văn bản, có nghĩa là chưa ghi. Cái tập kinh điển lần thứ 3 năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là Phật lịch, thì lúc đó Vua A Dục ngài sanh ra, ngài mới tài trợ cái tập kinh điển lần thứ 3 nên mới ghi lại thành hai hệ thống kinh điển Pali, kinh điển Sanskrit. Quý vị, như vậy là Nam truyền và Bắc truyền, nên chưa có ghi, nên Đức Phật chế là trước đó rồi. Đức Phật chế là tại vì hồi đó không có ghi bằng văn bản, nên phải lập đi lập lại bằng trùng tụng, bằng Bồ Tát người ta mới biết được mà ta tu. Nên ngày nay có đầy đủ hết cũng chẳng ai dám sửa gì, mọi người chỉ ôm cái cuốn giới Bồ Tát ra ta đọc cái rồi xong vậy. Quý vị, nhưng mà ta cũng không dám sửa theo luật của Phật, nên Phật quy định sao thì rằm 30 người ta cũng làm y như vậy. Quý vị, nhưng mà trong luật có quy định á, thì cái giới Bồ Tát có hai loại giới: giới Bồ Tát tại gia, giới Bồ Tát xuất gia. Giới Bồ Tát xuất gia thì là 48 giới trọng, 10 cái giới trọng và 48 giới kinh. Còn Bồ Tát ở tại gia 6 giới trọng và 26 giới kinh. Quý vị, chúng ta phải lập đi lập lại rằm với 30. Nhưng nếu nơi đó không có chùa, không có giới đàn Bồ Tát, không phải có giới đàn Bồ Tát mà không có nơi Bồ Tát, không có chùa, không có chư tăng, thì chúng ta có thể là lên tự Bồ Tát ở tại nhà của mình. Mình đọc cái nghi thức cũng như nguyện hương, rồi là đảnh lễ, rồi vô khai kinh, vân vân. Thì trong cái đó là cái bài kinh á, kinh Bồ Tát giới, quý vị, gọi là kinh Phạm Võng giới Bồ Tát. Đó, lấy kinh Phạm Võng đó mình tụng, tụng kinh Phạm Võng đó mình nhớ lại giới đó mình thọ, thọ trì. Quý vị, nếu nơi nào không có thì chúng ta làm cũng được, không sao. Quý vị, đó là trong luật đây có quy định là nơi nào không có chư tăng, không có chùa chiền, có đâu Bồ Tát, cho mình tự Bồ Tát ở tại nhà trước bàn thờ Tam Bảo của mình là được. A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi đó đi. Từng ngày từng đêm á, con không không có đi niệm Phật được á, con muốn thỉnh Phật A Di Đà về để con lại sám hối có được không thầy? Chúng ta quý vị là thường ý của cô á là không có đi chùa được, lại ở nhà có được hay không, chứ không phải là thỉnh Phật. Nhưng mà cô hỏi thỉnh Phật với thầy biết ý cô nói là ở nhà chúng ta lại sám hối, với là đi chùa lại sám hối, vậy này mình không có rảnh đi chùa, ở nhà lại sám hối có được hay không, chứ không phải là thỉnh Phật về nhà được hay không. Tại vì cổ nói vậy người ta sẽ hiểu lầm. Thực ra Phật tử thì phải có bàn thờ Phật ở nhà, mà bàn thờ Phật ở nhà thì thờ vị Phật nào cũng được đó quý vị, chứ không có phải là phải thờ Di Đà, phải thờ Quan Âm, phải mà là thờ là bổn sư gì cả. Nếu ai thích vị nào, thấy cảm thấy vị nào mà chúng ta thích thì chúng ta cứ thờ thôi. quý vị. Còn việc sám hối, sám hối ở chùa nhờ phước lực phước duyên của đại chúng, quý vị. Và chúng ta lâu lâu đi chùa một lần để nhắc nhở chúng ta tu hành. Nên ai đi chùa được sám hối thì nên cố gắng đi chùa sám hối. Đợi tới đó ta học hỏi nhiều thứ nữa chứ không phải chỉ sám hối đó không. Và cái phước lực của đại chúng nó lớn lắm xung quanh đó, thì chúng ta dễ dàng tập trung mà chúng ta tu tập. Còn nhà mình hay làm biếng lắm. Còn nếu người nào mà không có duyên đi chùa, nghĩa là chúng ta còn bận việc thế gian này nọ, thì chúng ta ở nhà chúng ta sám hối vẫn được bình thường nha, chứ không phải là phải nhất thiết phải đi chùa. Nhưng mà nếu ai đi chùa được thì nên đi. Còn những cái hoàn cảnh đặc biệt bệnh hoạn ốm đau chồng không cho hoặc là công việc đồ đó mà không đi được thì chúng ta ở nhà sám hối vẫn tốt. Nếu chúng ta ở nhà sám hối thì ngày sám hối nó phải bông trái cây, thay nước, lau bàn thờ sạch sẽ, mình trai tịnh trang nghiêm sạch sẽ lên sám hối, tắm rửa súc miệng, mặc đồ sạch rồi vô quý vị lên sám hối, thì cái đó thì sẽ là được phước báo công đức nhiều hơn nha. A Di Đà Phật. Cho chú Nam nữa đi. Cô A Di Đà Phật đó, rồi con có nghe người niệm A Di Đà Phật như vậy mình niệm như thế nào mới gọi là đúng? Niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, niệm cái nào đúng? Thực ra bây giờ ở trên các cái đạo tràng tới 4 cách niệm này, chứ không phải là niệm một cách đâu. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi Nam Mô A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, như vậy có 4 cách niệm chứ không phải chỉ có 2 cách niệm đâu. Như vậy đó, thì trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy là ai niệm đến danh hiệu của ngài, tu tập cầu giảng sanh là được ngài tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu chúng ta là niệm cho đến nhất tâm bất loạn. Như vậy đó, thì câu niệm Phật này chúng ta dịch qua từ tạng của Bali và tạng Sanskrit, nhưng mà kinh điển Đại Thừa Đức Phật A Di Đà thường người ta dịch bằng tạng Sanskrit đi qua bên Hán tạng của Trung Quốc. Nên chữ Trung Quốc Nam Mô A Di Đà Phật là nguyên văn của chữ Phạn là Nẵn Mồ A Mi Ta, Nẵn Mồ A Mi Ta. Như vậy khi dịch qua Trung Quốc á, chữ Nam Mô là Nẵn Mồ, chữ Trung Quốc á, là không có cái chữ Mồ đó. Có nghĩa là chữ Nam Mô á, thì Trung Quốc không có chữ Mô, nên Trung Quốc mới lấy cái chữ Vô Trung Quốc thế vô, Nam Vô. Nên các cái chữ Hán là chữ Vô chứ không phải là chữ Mô, nhưng mình đọc là Mô. Tại vì chữ Hán không có cái chữ Mô mà chỉ có chữ Vô thôi, nên ta lấy chữ Vô ta thế chữ Mô, gọi là Nam Vô Amita. Cái gì ta đọc là A Di Đà. Cái người Trung Quốc ta dịch ra là A Di Đà là người Nam dịch ra rồi. Còn Nam Mô Amita người Trung Nhật là Amitofo. Amitofo. Như vậy thì người ta dịch ra là A Di Đà Phật, mình dịch từ chữ Hán. Chữ Hán là A Di Đà, thì cái người Việt mình á là quý vị biết là sau thời kỳ Phật Phá An Nhiên Dương là chúng ta 1000 năm văn hóa, tại vì văn hóa Trung Quốc gần giống nhau, đâu 1000 năm đô hộ. Do đó mà cái chữ A Di Đà là được dịch từ xưa đến nay rồi, đâu quý vị. Nhưng mà sau này thì Hòa Thượng Chí Tịnh ngài mới thấy là cái chữ A Mi nó gần cái gốc hơn, ví dụ như Amita là A Mi, A Mi Đà gần gốc hơn. Và lúc mà ngài niệm A Mi á thì ngài ta thấy nó dễ hơn chữ A Di, nên ngài sửa lại chữ là A Mi. Ăn thua cách dịch thôi. Nhưng mà cái quan trọng á, nhà Phật là y nghĩa bất y ngữ. Đức Phật đã dạy trong tứ y pháp rồi. Y nghĩa bất y ngữ có nghĩa là qua cái đó chúng ta biết nghĩa bên trong là cái gì thôi, còn ngôn ngữ có thể là thay đổi. Ví dụ như á, là Campuchia có cái thành phố Phnom Penh á, là mình dịch qua là Nam Giang. Rồi New York mà của Anh á, dịch ra là nữ ước, vân vân. Rồi Moscow dịch ra là mặt tư khoa, thì ăn thua cách dịch đi. Nhưng mà cái từ ngữ đó mình nói ra mình biết đó là Moscow đó, biết đó là New York, biết đó là Phnom Penh á, quý vị. Như vậy thì là cái từ ngữ có thể qua nhiều ngôn ngữ khác nhau mình dịch ra, nhưng miễn sao nói lên ta biết đó là cái đó. Như vậy thì chúng ta đọc A Di Đà Phật ta biết đó là Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, chúng ta đọc là A Mi Đà Phật biết là Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. A Di Đà Phật ta cũng đang nghĩ tới Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, mà A Mi Đà Phật ta cũng nghĩ là Đức Phật A Di Đà phương Tây. Bốn cách đó người ta đều nghĩ trúng một Đức Phật. Như vậy là bốn cách đều đúng. Ví dụ như Thái tử Sĩ Đạt Đa, Thái tử Tất Đạt Đa, hai người dịch khác nhau. Nhưng bây giờ mình nói Tất Đạt Đa cũng mình biết đó là Thái tử Sĩ Đạt Đa đó, mà nói Thái tử Sĩ Đạt Đa ta cũng biết Thái tử Tất Đạt Đa đó. Như vậy là hai người dịch khác nhau đúng hết. Tại nói câu đó ra ta đều biết người đó đó. Bây giờ ví dụ như nè, Nguyễn Văn Tèo pháp danh là Chí Kiểm đi chẳng hạn. Như vậy thì ta nói Nguyễn Văn Tèo ta cũng biết ông đó đó, nói vô chùa nói Chí Kiểm ta cũng biết ông đó đây. Hai tên này đều được hết á, đều đúng hết á. Như vậy thì có bốn cái cách niệm đều được. Nếu ta quen cách niệm nào thì ta niệm cách niệm đó, đừng có nhảy lung tung. Tại sao? Nếu ta nhảy lung tung thì ta không có chú vào trong chánh niệm. Cái quan trọng niệm Phật là đi đến nhất tâm bất loạn, là cái tâm mình thiền định, chứ không phải quan trọng niệm Phật là niệm cái tướng, là niệm cái câu niệm gì. À, không có gì. Ngày xưa có vị đó niệm sai một tiếng mà vị đó còn là phát huy được thần thông nữa. À, không có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái câu chữ nó không phải là quan trọng nhất, mà cái tâm dùng câu chữ nó mới quan trọng. Do đó mà niệm A Di A Mi Nam Mô hoặc không có Nam Mô đều được. Nhưng mà xưa nay ta niệm quen cái gì thì ta niệm cái đó luôn, chứ đừng bao giờ sửa tới sửa lui hồi không biết niệm cái nào. À, khi chết ra cái đầu bắt đầu suy nghĩ biết niệm cách nào ta. À, đứt hơi mất tiêu rồi, lúc đó đọa mất rồi. À, quý vị, nên ta niệm nào cho quen cái đó luôn à. Nhưng mà đặc biệt đi đạo tràng ta niệm cái nào mình niệm theo cái đó, rồi về nhà niệm riêng mình thì niệm theo cách của mình. À, quý vị, ví dụ như nhà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xưa nay ông bà ta niệm rồi. Bây giờ đi đạo tràng ta niệm Na A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, mình cũng niệm theo. Nhất là ban hộ niệm á, là kêu bằng tam thời hệ niệm á, tịnh niệm Na A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật. Ta niệm vậy đó quý vị. Mình cũng làm theo, nhưng mà về nhà mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình quen rồi. Nhưng tới đó ta niệm gì mình niệm theo. Nhưng mà nếu mình niệm A Mi Đà Phật thấy quen thì mình niệm A Mi Đà Phật không sao. Miễn sao mình quen để tạo thành cái tập quán nghiệp, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mình quen thì lúc mất á mình mới nhớ tới niệm Phật. Còn không quen mất mình không có nhớ tới niệm Phật. Do đó những người nào mà không quen niệm Phật mà chết đi ban hộ niệm, niệm ta đâu có niệm đâu nên đâu được giảng sanh. Nên những người nào nói là mình quậy đã đi ban hộ niệm về niệm giảng sanh không có đâu, có gì ta niệm không quen, ta không phát tâm tu, ta không có phát tâm giảng sanh. Thứ nhất không phát tâm tu, thứ hai không phát tâm giảng sanh, thứ ba không có lòng tin Phật, thứ tư không có sự thực hành, thứ năm á quý vị không có tập quán nghiệp thì làm sao mà niệm nhất tâm bất loạn được. Ta nói cho chơi thôi á chứ gì, chứ không phải vô mà niệm Phật mấy câu toàn quậy không, nhậu quậy không, niệm Phật mấy câu gờ nóng cái giảng sanh rồi vô vỗ vỗ tay hoan hô đó chẳng qua cho vui đó. Làm sao được, không có phát tâm tu, không có tin tưởng Phật, không có cầu giảng sanh, không có niệm tới Phật, không cúng dường, không bố thí, không hết trơn á quý vị, rồi ai rước. À, quý vị, tâm mình có nhất tâm bất loạn không? Đức Phật A Di Đà nói là niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, mình tu gần chết còn chưa nhất tâm bất loạn được nữa. Còn người này đang loạn tâm sao nhất tâm bất loạn được? Anh đang danh danh lợi danh tình, đang là tiếc của, rồi đang tùm lum tùm la, còn nghiệp cũ nó quậy nữa thì làm sao mà nhất tâm bất loạn? Không có một niệm tới Đức Phật, nó đừng có nói tới mà niệm Phật. À, do đó mà không có được giảng sanh. Người này nghe câu kinh câu kệ tái sanh vào cõi lành thì được, có nghĩa là trước khi chết nghe kinh nghe câu niệm Phật tái sanh cõi lành, chứ không bao giờ được giảng sanh. Quý vị thấy bà Thanh Đề, mẹ của Mục Kiền Liên, và bà mẹ của bà Ba La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng, hai vị đó là hai vị Bồ Tát đã cúng dường bố thí nguyện hộ niệm cho mẹ của mình mà sanh đi đâu quý vị? Sanh tới cõi trời thôi chứ làm sao sanh được Tây Phương. Không lẽ ban hộ niệm mình giỏi hơn Mục Kiền Liên à? Mục Kiền Liên cứu mẹ mới về cõi trời, ban hộ niệm mình cứu người về được Tây Phương. Tây Phương cao cấp hơn cõi trời chút quý vị. Nói thiệt đừng buồn nha, những người trong ban hộ niệm nó không biết được giảng sanh đâu nữa đó. Phải nói thiệt đó, nói đừng buồn á, mà làm sao hộ người ta được giảng sanh? Nhưng mà hộ người ta được giảng sanh trường hợp này, người này đang tu như quý vị đây nè, ta tu rồi quý vị, 10 điểm ta được 9 này, hộ một cái nữa đủ luôn. À, quý vị, còn không có tu 10 điểm có điểm nào chứ hộ sao được? À, quý vị, do đó mình tu mà mình còn á là nghiệp trần, mình tu mà mình còn chưa có đến cái mức độ mà là bất niệm, chưa tu đến niệm Phật tâm muội, thì lúc chết đi diện ta hộ mình là mình an tâm, mình trì tâm, mình nhích tâm vô là mình được giảng sanh. Nghĩa là mình gần tới rồi, đưa ta đưa hơi chút xíu nữa thôi. Cái đó gọi là hộ niệm là gì đó, nhắc nhở rồi ân cần làm ta an tâm khai thị, à, vân vân. Còn đằng này hồi nào về không tu còn sống khai thị không nghe nữa, chết mờ mờ mịt mịt sao hiểu. À, không quý vị, khi còn sống nè ta không hiểu nổi nữa, tôi sống ta giảng trời khô nước bọt luôn. rồi nghe băng nghe đĩa quá trời luôn, người ta còn chưa giác ngộ nổi nữa. Còn bây giờ chết lên khai thị có mấy câu cái nhiếp tâm niệm Phật giảng sanh đâu có, lúc đó nghiệp nó về quý vị, giết con gì con đó về đó. Nào quý vị, nói vậy thực ra nó là phản ảnh qua lại gia thức thôi chứ chưa chắc phải con đó về. Nhưng mà người nào giết con gì nhiều con đó về đó. Nào quý vị, người nào đâm heo nhiều quý vị ơi, là toàn là heo về nó cắn không à. Ai đi hộ niệm thấy biết liền à. Người nào đâm chó giết chó nhiều thấy chó nó gịch không nó lôi cắn không à. Người nào ăn cá nhiều thấy nó rỉa quý vị. Nên á, ai đi hộ niệm mới thấy điều này. Trước khi chết ta la làng dữ lắm, ta khổ dữ lắm quý vị. Ta la trời ơi, nói gượt tôi à, cứu tao tụi bay ơi, heo nó cắn là hỏi sao ông đâm heo không à, quý vị, chó nó cắn tao tụi bay ơi, hỏi sao là ông thui chó không à. À, quý vị, nó phải có lý do hết, nó nằm trong biển A lại giải thích mình không mất miếng nào chứ. Nó quý vị, thiện ác báo đầu chung hữu báo ở trong á quý vị, làm sao mà chạy đường nào được á. Nên lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài, cho người ta miếng một cái bánh dừa đó quý vị cũng còn yên nguyên, cho người ta 200 bạc lẻ cũng còn yên nguyên đó đó quý vị. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. À, quý vị, nó chạy đường nào. Còn bây giờ mình âm mưu sát hại người ta, mình đánh đập người ta, mình chửi mắng người ta, mình cân già cân non, nó giác mua gian bán lạnh y chang vậy đó. Qua kiếp sau nó chỉnh sửa cái lưỡi mình liền, nó chỉnh sửa tướng mình liền. Đó là tác động nghiệp chướng đó. Nên cái người mà ta biết được nhân quả, ta đâu dám làm ác. À, quý vị, làm ác là tương lai nó chỉnh cái tướng mình liền, tương lai nó chỉnh cuộc đời mình liền, chính cái năng lực ác nó chỉnh, rồi năng lực thiện nó sẽ chỉnh ngược lại, hai bên đánh nhau. À, quý vị, thiện ác nó chỗ một lúc, nên mình vừa gặp thiện vừa gặp ác. Gặp thiện là gia đình mình có đầy đủ cơm ăn áo mặc, gặp ác là con cái chồng nó quậy, giàu nó cũng quậy nữa. Do đó thiện ác nó chỗ song song với nhau, là tại vì mình gieo nhân thiện nhân ác song song ở trong quá khứ. Bây giờ thiện ác nó chỗ nó không có trừ, mình nói trừ chứ thực ra nó tác động chứ không phải trừ. Bây giờ ví dụ mình làm 10 nghiệp thiện nó bao bọc xung quanh mình nè, thì 5 nghiệp ác nó vẫn nhảy vô mình, nhưng nó đụng nghiệp thiện nó dạt ra thôi chứ không có trừ ở đây. Nhưng nó vẫn phải trả, nhưng mà nó đụng vào đó nó trả, chưa tới thân mình là nó trả hết rồi. À, quý vị, nó vẫn trả, hình tướng nó vẫn trả hết đó, chứ không phải là trả, chứ không phải là trừ cấn, nó không vô tới mình, nó không có trừ. Ác chỗ ác, thiện chỗ thiện. Nên đó, mình đi cúng dường bố thí á quý vị, mà mình còn nhằn thì được phước báo, mà mình bị cái quả báo của cái nhằn đó. À, quý vị, nó kèm theo sao. Nên đi rồi phước thiện hay làm gì phủi tay buông tay luôn đi, đừng nghĩ gì ba la mật luôn. À, quý vị, kệ, làm rồi xong, đừng nhắc, đừng gì, đừng nhằn gì lại, chứ không có tổn phước của mình. Chứ nếu bằng không á thì là nó tổn phước của mình. A-di-đà Phật. Hết quà rồi. Nguyện đêm công đức này hướng về công tâm cả đề tự và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Qua bao nhiêu năm tháng ai nay con đã về tìm lại tánh xác không như hư vô trong cõi mong. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Nơi trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quán Thế Âm cho con xin được nguyện cầu, cho nhân san kia vui sống an trong chánh niệm. Mẹ siêu sáng chung con đi qua bao.